Tu La Vũ Thần, chương 770, tan nát cõi lòng. Khóc truyện audio.com. Ô gào, màu đen kiêu ngạo bừa bãi tàn phá tại chân trời, không chỉ có làm cho vùng hư không đó hết mức đổ nát, càng là không ngừng ra quỷ dị rít gào cùng rít gào, thật là khủng bố. Mà ở nguồn sức mạnh này dưới, cái kia 20 con tinh linh giới linh đã là triệt để mất đi năng lực chống cự, dĩ nhiên quay về Mộ Dung Tầm hô lớn, chủ nhân cứu ta. Chấm chấm chấm, một đám rác rưởi, nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tầm thực tại khí sắc mặt thanh, nhưng cũng không có xuất thủ cứu những này vì chính mình cống hiến giới linh. Oanh, rốt cục một trận chói tai vang lên ầm ầm, chứng động cuối cùng thế tiến công, mà ở cái kia cuồng bạo màu đen liên y bên trong, đầy đủ 20 con lục phẩm vũ quân giới linh, liền đều bị chứng chém giết không một. Người sống, đây cũng là Tu La linh giới linh sao? Thực sự là khó mà tin nổi, nhị phẩm vũ quân đã là như thế, nếu là nàng đạt đến lục phẩm vũ quân, lại đều sẽ nắm giữ loại nào sức chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển đều hoàn toàn bị sợ ngây người, các nàng không phải chứng đối thủ thì cũng thôi đi, càng ngay cả này lục phẩm vũ quân giới linh cũng không phải chứng đối thủ, không phải không thừa nhận điều này thực quá mức đáng sợ. Ca, giết nàng, tuyệt đối không thể để cho này giới linh sống tiếp. Đột nhiên, Mộ Dung Uyển mở miệng, các nàng cùng Sở Phong là địch đã thành chắc chắn, mà Sở Phong càng có như thế giúp đỡ, nếu không thừa dịp hiện tại diệt trừ, sau này đem hậu hoạn vô cùng. Tuy rằng, Mộ Dung Uyển không hề giống Chiến Phong cùng Nhã Phi như vậy, đối. Với Sở Phong như vậy căm hận cùng căm ghét, nhưng liên quan với Chu Tiên quần đảo an nguy vấn đề lên, nàng chắc chắn sẽ không nương tay. Cô nương, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự để ta đã được kiến thức khó có thể tưởng tượng sức mạnh, ngươi, rất mạnh, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi chưa cùng đối với một chủ nhân, dù cho ngươi mạnh hơn, nhưng hôm nay cũng nhất định phải vẫn lạc vô thử, thế nhưng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, không bằng ngươi vứt bỏ cái kia phế vật theo ta làm sao? Mộ Dung Tầm cười híp mắt nói, hắn dĩ nhiên đã ra động tác chứng chú ý của. Như hắn vậy làm, không chỉ có là vì chứng khuôn mặt đẹp, hơn nữa là bởi vì chứng thực lực, ở từng trải qua chứng này nghịch thiên thực lực về sau, hắn quả nhiên là tâm động không ngừng. Ha, ha ha, ha ha ha ha, chấm chấm chấm chấm, nhưng mà nghe được Mộ Dung Tầm lời nói sau, chứng nhưng là cười to không ngừng, dáng dấp kia tựu như cùng nghe thấy được thời gian buồn cười nhất sự tình. Người cười cái gì, thấy thế, Mộ Dung Tầm cũng là mày kiếm dựng thẳng, sắc mặt càng khó nhìn tới. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, ngươi biết vì sao cùng ngươi ký kết khế ước chính là tinh linh giới sao? Chứng cười hỏi, vì sao? Mộ Dung Tầm hỏi, bởi vì vào thời khắc ấy lên, liền đã xác định rõ ràng, ngươi không xứng thu được ta Tu La linh giới sức mạnh, đừng nói ta Tu La linh giới, liền ngay cả Phật linh giới, tiên linh giới, ma linh giới, ngươi đều xa xa không xứng, ngươi cũng chỉ xứng thao tê úng những tên phế vật này vậy tinh linh giới linh, bởi vì ngươi chính là một cái đại rác rưởi, ha ha ha. Nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời, điểm chứng thanh âm của phi thường vang dội, mà của nàng mỗi một chữ mỗi một câu, đều huyền như từng đạo vang dội bạt tai, hung hăng đập lên Mộ Dung Tầm khuôn mặt. Thời khắc này, Mộ Dung Tầm quả nhiên là tức giận không thôi, từ chối hắn vậy thì thôi, đồng thời còn như vậy trắng trợn sỉ nhục cho hắn, nói hắn không bằng cái kia Sở Phong, cái này bảo hắn không thể nhịn được nữa. Kết quả là chỉ thấy Mộ Dung Tầm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là hai đạo giới linh tẩu ra, tương tự là tinh linh giới linh, nhưng khí thế nhưng là hoàn toàn khác nhau, càng là hai con thất phẩm vũ quân giới linh. Nguy rồi, mà nhìn thấy cái kia hai con giới linh về sau, Sở Phong nhưng là chau mày, hắn vẫn đang quan sát tất cả, tuy nói chứng vừa xác thực đánh bại 20 con giới linh. Thế nhưng đối mặt những kia lục phẩm vũ quân giới linh kỳ thực chứng đã là cảm nhận được áp lực đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, chứng đã là bỏ ra cái giá cực lớn. Vì lẽ đó Sở Phong có thể kết luận chứng coi như sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng là làm cho nàng lấy nhị phẩm vũ quân tu vi, đi đối mặt hai tên thất phẩm vũ quân giới linh, loại này tỷ lệ thắng hầu như là số 0. Thời khắc này, chứng cũng ý thức được không ổn, nhưng là trên mặt của nàng nhưng vẫn không có một tia sóng lớn, mà là nghiêng đầu, đem song thủy uông mắt to, hít thành hai đạo vui tinh nguyệt nha, quay về Sở Phong nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm nói, Sở Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, một người tử, dù sao cũng hơn hai người tử thân thiết, ngươi bây giờ liền chạy, ta có một chiêu có thể thay ngươi kéo dài bọn hắn một chút, nhớ kỹ. Ngươi nhất định phải chạy, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời, bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu là ta dùng chiêu này sau khi, vẫn là không cách nào cho ngươi chạy trốn lời nói, như vậy ở tại bọn hắn giết chết trước ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi một tên khác giải phóng ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết, giết chết của ngươi đánh đổi, chính là để này cả tòa Đông Phương Hải vực đều tùy theo diệt, khiến những này vô chi nhỏ yếu, mở mang kiến thức một chút gì là chân chính mạnh mẽ đi. Chứng chứng nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, Sở Phong não hải đột nhiên đau xót, hắn đã nhận được một tin tức là chứng chứng nói cho hắn biết tin tức cái kia càng là phá giải giới linh bên trong không gian, đạo phong ấn kia một con khác giới linh phương pháp. Giết, giết nàng cho ta, không, không, thể tiện nghi như vậy liền để nàng tử cho ta nàng, nha đầu này tùy ý các ngươi xử trí, nhưng nhất định phải để bổn thiếu gia nhìn sảng khoái. Khi, làm, thả ra hai con giới linh về sau, Mộ Dung Tầm hèn hạ sắc mặt lộ ra nguyên hình, dĩ nhiên sai khiến hai con ác linh đi chứng chứng. Mà đúng lúc này, chứng chứng đã là lặng yên xoay người, đem thoải mái ánh mắt tìm đến phía sông tới mặt hai con giới linh, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười khinh thường. Bởi vì ở chứng chứng xem ra, dù cho những người này thực lực giờ phút này xác thực mạnh hơn nàng, thế nhưng là cũng vẫn như cũ không xứng làm đối thủ của nàng. Như không phải là của nàng tu vi chân chính bị phong ấn, đừng nói là bọn họ coi như là này Đông Phương Hải vực tối cường giả, ở chứng chứng trong mắt lại tính được là cái gì đây? Chứng chứng, Sở Phong ý thức được không ổn, không khỏi cuồng loạn quát to lên. Nhưng mà thấy Sở Phong còn chưa rời đi, chứng chứng cũng là triệt để nổi giận quay về Sở Phong hô lớn, mau cút không nên để cho bản nữ vương vì ngươi không công chết đi, không nên để cho ngươi chính là cái kia nàng khổ sở chờ đợi, nhưng cuối cùng ngươi lại không thể đi cứu nàng, không thể dẫn nàng thoát đi khổ hải, mau cút ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thể chết ở chỗ này, lăn a hát. Nói xong câu đó về sau, cái kia bàng bạc hắc diễm, liền lại độ tự chứng chứng trong cơ thể phun trào mà ra, mãnh liệt khuếch tán ra. Màu đen kiêu ngạo phóng lên trời, trên vào thanh thiên, xuyên qua tầng tầng bạch vân, dưới vào đại địa, xuyên qua tầng tầng đất đen, càng trong nháy mắt tạo thành một đạo kiêu ngạo lăn lộn, phong tỏa thiên địa vách. Tường, đem Sở Phong cùng Mộ Dung Tầm đám người phân tách ra. Không muốn, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong càng là không nhịn được bắt đầu la lên, bởi vì hắn đã là biết chứng chứng phải làm gì, chứng chứng đây là muốn liều lấy hết tất cả, lấy hy sinh chính mình để đánh đổi, vì là Sở Phong tranh thủ cơ hội chạy thoát. Không để cho ta không công chết đi, đi mau. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong não hải lại không ngừng hồi tưởng lại chứng chứng thanh âm của, đó là dục hắn rời đi âm thanh. Thời khắc này, Sở Phong song quyền nắm chặt cầm chít chít vang vọng, hắn hận, hận chính mình vô năng, càng ngay cả mình giới linh đều không bảo vệ được. Nhưng là, hắn rồi lại không có lựa chọn nào khác bởi vì chuyện đến nước này, hắn miễn cưỡng nữa lưu lại cũng không quá là hy sinh vô ích uổng. Phí chứng chứng nổi khổ tâm. Cuối cùng, Sở Phong chỉ có thể mang theo cái kia cảm giác đau đến không muốn sống, cùng với không có gì sánh kịp căm hận xoay người rời đi. Ầm ầm ầm, nhưng mà còn không chờ Sở Phong thoát đi bao xa, đột nhiên một tiếng chói tai nổ vang tự thân quyển sau lên, chứng chứng ngưng tụ màu đen vách tường, lại bị oanh vỡ đi ra. Đà, thời khắc này, Sở Phong không khỏi đã ngừng lại bước tiến, xoay người lại quan sát sắc con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thân thể kịch liệt run lên, trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy hắn cả trái tim đều nát. Cách chương,